Hơn nữa mỗi lần đáp xuống đất thì vẫn còn phải dừng lại khoảng 1-2 giây nữa, mà hắn vẫn chưa thể hiện liên tục nhảy nhót như người ta. Phóng đi liên tục là một điều rất trọng yếu, vì khi ở trước mặt những loại ma thú nhanh nhẹn, 1-2 giây chậm lại đó cũng đủ để cái mạng nhỏ đi đời nhà ma rồi. Mặc kệ nó vẫn còn chưa được hoàn mỹ, Mộ Dung Thiên vẫn cứ hứng chí sử dụng môn kỹ năng mới học của mình. Hắn nhớ tới lời quảng cáo của Rockbank Internet, khoái cảm phi thường. Lời đó diễn tả tâm tình bây giờ của hắn rất ư là chính xác. Dù rằng ở thần phong đại lục này, ai ai cũng muốn thể hiện tài năng của mình để có được sự chú ý và tôn kính của người khác. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên vẫn luôn luôn tin tưởng một câu nói ở địa cầu, cây to đón gió lớn. Nếu để cho đám bạn học cùng cấp mà biết được mình tiến bộ kinh khủng như thế, thì thế nào họ cũng đến xin thỉnh giáo. Như vậy thì thật là phiền toái. Hoặc là có mấy tên vì ghen ghét mà tìm đến sinh sự. Đến lúc đó thì dù hắn có muốn tĩnh tâm tu luyện thì cũng không được nữa. Do đó hắn thà rằng giấu nghề, che lấp đi khả năng thực thụ của mình vẫn hơn. Lộ Thiến đang đứng đợi ở cửa học viện, bên cạnh nàng hiển nhiên còn có cả sự xuất hiện của Lăng Đế Tư. Nghe Lộ Thiến nói, quan hệ giữa hai nàng rất tốt, quả thật là đúng như vậy rồi. Như vậy cũng tốt, có Lăng Đế Tư che chở thì Lộ Thiến hẳn sẽ là không gặp phiền phức nhiều gì cả. Mộ Dung Thiên cũng không còn xung động như lúc trước nữa. Sau vài lần nhìn thấy Lăng Đế Tư thì trong lòng hắn cũng cảm thấy quen dần và cũng không còn cái bộ dáng thất thần như hồi đầu nữa. Giờ đây nếu có gặp lại nàng thì tâm tình của hắn chỉ hơi gợn sóng một chút rồi sẽ khôi phục lại như bình thường thôi. Lộ Thiến trông thấy Mộ Dung Thiên đứng từ xa ra dấu cho mình thì hưng phấn nói: "Lăng tỷ tỷ, ca ca của muội đến rồi, muội đi nha. Tuần sau chắc tỷ không cần phải đưa muội ra cổng học viện đâu, mấy người kia hết dám làm phiền muội rồi." Lăng Đế Tư cười nói: "Không sao đâu, chỉ mất công một cái nhấc tay mà thôi. À phải rồi, Lộ muội, sao ca ca của muội lại thích mặc trang phục ẩn sĩ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn là một người có tiếng nhưng lại không muốn ai nhận ra mình?" Sở dĩ nàng hỏi câu đó chỉ là vì lòng hiếu kỳ mà thôi. Thật ra nàng cũng sớm đoán ra ý của hắn là như thế nào rồi. Lộ Thiến liền theo y lời dặn của Mộ Dung Thiên mà nói: "Ca ca muội vốn không được bảnh trai cho lắm, nên y không muốn để người ta nhìn thấy diện mạo của mình." Kỳ thật, Mộ Dung Thiên đã căn dặn Lộ Thiến phải nói là hắn có dung mạo cực kỳ xấu xí, nhưng nàng lại cảm thấy nói như vậy thì có phần bất kính với hắn, nên nhất thời đã cải sửa lại và chỉ dùng từ ngữ nghe thuận tai hơn một chút. Lăng Đế Tư hiểu được ý của Lộ Thiến, thân là muội muội thì không nên nói xấu ca ca chút nào. Nhìn không bảnh trai lắm, tức là có nghĩa rất xấu, nàng thở dài thông cảm: "Ai, con người không lúc nào hoàn hảo đâu. Tiểu Lộ, muội hãy an ủi lệnh huynh nhiều nhiều một chút nha. Thôi được rồi, ta cũng có việc phải đi đấy, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhé." "Dạ, Lăng tỷ tỷ, hẹn gặp lại." Sau khi nói lời từ biệt, Lộ Thiến liền nhanh nhẩu chạy đến bên Mộ Dung Thiên. Lăng Đế Tư đưa mắt nhìn hai người đi xa dần, trong lòng nàng nổi lên một cảm giác rất quen thuộc, nhất là đối với bóng lưng của người kia, cứ y như là đã gặp ở đâu rồi vậy. Thật ra, tập quán và động tác của mỗi một người đều khác nhau, chỉ có điều sự khác biệt đó rất nhỏ. Dù cho có mặc trang phục ẩn sĩ rồi thì cũng không thể che giấu hoàn toàn những sự khác biệt đó được. Cũng bởi vì Mộ Dung Thiên đã từng có quan hệ mật thiết với Lăng Đế Tư, cho nên nàng mới có cảm giác như thế. Tuy nhiên, dạo gần đây hắn đã cao hơn lúc trước không ít, vì thế mà nàng cũng không hề hoài nghi chút nào, mà chỉ có thể cho rằng do mình đã liên tục gặp hắn 3 tuần nên mới thấy quen là thế. Tối hôm đó, trong lúc đang tắm rửa tại hồ nước, Mộ Dung Thiên nhớ tới môn khinh thân thuộc mà mình vừa học được, thế là vẻ mặt liền trở thành thần thần bí bí, nói với Lộ Thiến: "Tiểu Lộ, để huynh cho muội xem cái này." Lộ Thiến thấy kỳ quái hỏi: "Là cái gì thế? Là địch ca ca, sao lại thần bí như vậy?" Mộ Dung Thiên cười đắc ý đáp: "Rồi muội sẽ biết thôi." Nói xong, hắn liền bò lên thành hồ rồi nói với Lộ Thiến: "Nhìn kỹ nha." Hắn đang vừa tính vận chuyển linh lực để nhảy vọt lên như một con cá quẩy mình, chợt thấy tiểu tinh linh đỏ bừng mặt thì không khỏi cảm thấy kỳ quái, vả lại hắn cũng cảm thấy lành lạnh. Đến lúc này thì Mộ Dung Thiên mới nhớ ra là mình đang trần như nhộng và đứng trên bờ triển lãm cơ thể như thế này thật không tốt chút nào. thì ra hắn đang đứng đối mặt với Lộ Thiến, còn Trường Thương thì cũng đang hướng về nàng, giống như linh xà động nộ, ngẩng lên khiêu khích người ta vậy. Nói không chừng, lúc này Lộ Thiến lại hiểu lầm là đồ vật thần bí mà mình đang muốn khoe, chính là tiểu huynh đệ của mình thì khổ. Thế là hắn xấu hổ, vội vàng đề thăng linh lực rồi hét lớn một tiếng, đầu gối hơi cong lại và bật mạnh rời khỏi tảng đá đang đứng. Lần này là toàn lực phát động nên cả người hắn lập tức bắn đi như một mũi tên, nhưng chỉ lướt trên mặt nước được gần 10 thước rồi mới rơi tõm xuống hồ. Khi cơ thể của Mộ Dung Thiên bị ướt sũng, vừa định ló đầu ra khỏi mặt nước và đang định mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên lại cảm thấy có một vật gì đó chạm vào bả vai. Hắn quay đầu lại nhìn, thì ra đó là một con vật to cỡ lòng bàn tay, toàn thân trong suốt như nước, hình dạng có 8 chân dài rất giống loài nhện. À, nhện, nhện! Mộ Dung Thiên liên tục kêu lên thất thanh, rồi liều mạng bơi nhanh vào bờ. Hắn tuy là một kẻ to gan lớn mật, dám dùng rết chảy đầu, dùng rắn độc làm thắt lưng, còn những loại côn trùng nhỏ bé bẩn thỉu khác thì cũng đều có thể xem như không thấy. Nhưng hắn lại đặc biệt sợ giống nhện, vừa gặp là sợ ngay chứ đừng nói là chạm vào. Mộ Dung Thiên cố sức bay đến bên cạnh Lộ Thiến, miệng vừa thở hổn hển vừa nói: Tiểu Lộ, trong nước có con quái vật 8 chân kìa, chúng ta mau lên bờ nào, nhanh! Rồi hắn cũng không kịp đợi nàng trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy eo nàng rồi chạy tuốt lên bờ. Bị gã nam tử tràn đầy khí tức nam tính và thân hình cũng càng ngày càng cường tráng hơn ôm vào lòng, tim của Lộ Thiến không ngừng đập loạn và mặt cũng trở nên đỏ bừng. Nàng thấp giọng nói: La Địch ca ca, đó không phải là quái vật 8 chân gì đâu, mà đó là con rối nước do muội tạo ra đó. Mộ Dung Thiên dừng bước lại. Rối nước? Lộ Thiến gật đầu đáp: Đúng vậy, đó là do khóa thực hành trong học viện vừa dạy. Muội thấy trong phòng tắm có nhiều nước, mà thủy nguyên tố trong người cũng khá sung mãn, nên muốn thử một phen, ai ngờ lại thành công, mà nó chạy đi đâu muội cũng chẳng biết nữa. Mộ Dung Thiên thở phào một cái, rồi còn chưa yên nói: Hóa ra là như vậy hả? Lâm huynh còn tưởng là có thủy quái từ suối nước nóng chui ra chứ, thật hú hồn à. Tiểu Lộ, muội mau mau giải trừ nó đi, gây chết được. Có con quái vật đó ở trong nước, huynh cũng không muốn tắm rửa gì nữa. Lộ Thiến bối rối đáp: La Địch ca ca, học viện chỉ mới dạy phương pháp chế tạo thôi, còn điều khiển thế nào hay là giải trừ nó và biến nó trở lại nguyên tố ban đầu thì muội còn chưa biết. Mộ Dung Thiên hoảng hốt gần như chết ngất. Vậy có nghĩa là muội cũng chẳng có biện pháp gì với nó sao? Hắn thật sự không hiểu được vì sao nghĩ linh thuật lại thần kỳ như vậy. Chẳng những có thể tạo ra những thứ giống y như sinh vật, mà lại còn cho nó ý thức tự chủ được nữa chứ. Lộ Thiến ngượng ngùng: Dạ, chỉ đành để nó tự sinh tự diệt thôi. Nghĩ lên cơ bản của muội chỉ vừa được học xong thôi, có lẽ không duy trì được lâu đâu. Mộ Dung Thiên véo véo chiếc mũi nhỏ nhắn vừa mềm mại vừa đáng yêu của Lộ Thiến rồi nói: Muội nha, sau này đừng có làm loạn nữa đó. Tôi nói vậy nhưng hắn nào hay chính bản thân mình còn loạn hơn cả Lộ Thiến nhiều. Nào là giết lấn ma để học hấp thu yêu khí, nào là dùng yêu khí để cố đả thông kinh mạch, rồi lại còn lấy thân thể làm thực nghiệm, nghiên cứu sự vận hành của linh lực. Đó đều là những hành động còn nguy hiểm hơn cả ngồi tàu trượt cao tốc nữa. Lộ Thiến lè lưỡi: La Địch ca ca, lần sau muội không dám nữa. À đúng rồi, huynh sợ quái vật 8 chân à? Vừa nghe vậy thì khuôn mặt của Mộ Dung Thiên chợt đỏ bừng, thầm nghĩ: Mình mà sợ cái loại côn trùng bé xíu, chỉ có mấy nữ hài mới sợ kia, thì đúng là hỏng hết hình tượng oai phong của một trang nam tử hán đại trưởng phú. Đậu đội trời, chân đạp đất mất. Do đó, hắn liền mạnh miệng nói: Ai sợ chứ, huynh chỉ sợ nó làm thương muội thôi. Lộ Thiến cười hì hì, hiển nhiên là nàng không tin được lời đó rồi. Cứ nhìn cái bộ dạng thảm hại như chuột gặp mèo vừa rồi của hắn thì nàng cũng biết rồi. Nhưng đương nhiên nàng không nói huệ tiệt ra hết để hắn khỏi bị ngượng. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, tiểu nha đầu này quả là càng ngày càng bướng bỉnh. Hắn đang vừa muốn dùng ma trảo để trừng trị nàng một phen nhằm tỏ rõ uy thế bất khả xâm phạm của mình thì Lộ Thiến đã chợt đỏ mặt nói: La Địch ca ca, buông mũi xuống đi. À, lúc này Mộ Dung Thiên mới nhớ ra mình vẫn còn ôm Lộ Thiến chưa buông, mà do hai người đang tiếp xúc thân mật nên da thịt của hạ thể đã động phải bờ mông tròn trịa nhỏ nhắn của nàng. Thế là hắn vội vàng thả nàng xuống nước, thầm nghĩ. Vừa rồi tuy vô ý, nhưng đã đủ tỏ rõ cái uy rồi, vậy cũng không nên truy cứu nữa. Mới chỉ thoáng chốc mà một tháng nữa cũng đã qua đi. Giờ đây những học viên cấp thấp mới vào đã đều có thể phát ra ma đấu khí cơ bản nhất. Mọi người đều căn cứ vào tình trạng của mình mà tu tập các hệ kim mộc thủy hỏa tổ phong. Chỉ có những hệ mở rộng và hai hệ đặc thù quang minh và hắc ám là không có ai tập luyện. Hơn nữa đó cũng chẳng phải là thứ mà những kẻ vừa vào học viện và chỉ mới tu luyện một tháng có thể học được. Ít nhất kỹ năng hệ căn bản của họ phải đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể nghĩ đến việc phát triển theo hướng khác. Nếu không thì e rằng chỉ dẫn tới phân tâm mà thôi. Một ngày quan trọng rồi cũng lặng lẽ đến, đó chính là kỳ thi kiểm tra cường độ của ma đấu khí. Thật ra đó chỉ là một cuộc khảo sát nhỏ nhằm xác định tiến độ học tập của những học viên mới mà thôi. Điểm mấu chốt ở đây là viện trưởng Bố Luân Đạt sẽ đến tận nơi kiểm tra, quan sát tình hình của mỗi người. Có một võ giả thánh cấp đứng bên quan sát thành tích của mình, hiển nhiên là không gì có thể diễn tả được sự kích động trong lòng. Nó vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, giống như khi người ta chơi bóng rổ mà có Michael Jordan đứng xem vậy. Rất nhiều học viên cảm thấy tay chân hơi run rẩy, họ chỉ lo mình sẽ biểu hiện không được tốt ở trước mặt vị võ giả thánh cấp Bố Luân Đạt thôi. Còn Mộ Dung Thiên thì lại cảm thấy có một nhân vật lớn như viện trưởng chịu hạ cố đến dự kiểm tra của ban cấp thấp. Tính cách cư xử hòa đồng đó quả là một chuyện rất kinh ngạc, nhưng đáng tiếc chỉ là vẽ rắn thêm chân, uổng công vô ích mà thôi. Điều đó chỉ khiến cho nhiều người vì quá khẩn trương mà không thể phát huy hết thực lực được. Xem ra lão đầu này đúng là đồ ngốc, cách thức quản lý và dạy dỗ quả thật không bằng được viện trưởng Áo Tư Đinh của Tác Á Gia Lộ. Ăn cách La Hy vẫn luôn bị đối thủ chèn ép hoàn toàn không phải là vô căn cứ, ngoại trừ vận khí kém hơn, không thể thâu tóm được nhiều nhân tài ưu tú như Tác Á Gia Lộ ra. Bản thân học viện này cũng đã có một chút vấn đề. Đa số các giảng sư đều bị ảnh hưởng bởi Bố Luân Đạt mà trở nên cực kỳ cứng nhắc. Nếu nói một cách nghiêm túc thì kiểu như ngươi làm phiền y một chút, y sẽ lấy dao chém ngươi vậy. Thế thì còn học viên nào dám thỉnh giáo nữa? Do đó mà họ khó có thể tiến bộ được là vậy. Một mũi liệt hỏa tiễn lao vọt về phía dụng cụ kiểm tra có hình của một chiếc trống, trông tựa như đá mà không phải đá, tựa ngọc mà chẳng phải ngọc, đang đặt ở giữa sân. Nó lập tức bị vỡ tan, hỏa diễm nhanh chóng bị hấp thu như nước gặp bọt biển. Giảng sư tu luyện thuật cơ bản là á sắc độc lớn chỉ số. Do bách lợi, sức phá hủy vật lý 358, sức phá hủy phụ do nguyên tố hỏa gây ra là 277, lệch công kích tổng hợp 635. Tốt, người tiếp theo Phỉ Âu Nạp. Lực công kích tổng hợp ở đây ngoài lực công kích vật lý ra còn bao gồm luôn cả đặc điểm của các hệ nguyên tố như là sức nóng của hỏa, độ cứng của kim, sự linh hoạt của mộc, tính mềm mại của thủy, độ rắn chắc của thổ và sự sắc bén của phong. Một nam tinh linh ma tiễn thủ cũng chính là gã Gia Bách Lợi vừa kiểm tra. Cũng chính là gã Gia Bách Lợi vừa kiểm tra xong, cúi đầu ủ rũ rời khỏi sân. Kỳ thật, tinh linh vẫn thường có thể khống chế nguyên tố khá tốt, mà gã cũng là một trong những người xuất sắc trong ban của Mộ Dung Thiên. Chỉ đáng tiếc lần kiểm tra vừa rồi lại quá mất phong độ, không thể phát huy được sức mạnh như thường ngày. Dù tận mắt quan sát biểu hiện của gã, song khuôn mặt của Bố Luân Đạt viện trưởng vẫn cứng đơ, không vui không buồn, cũng chẳng có một chút sắc thái tình cảm nào. Người kiểm tra lần này là Phỉ Áo Nạp. Đó là một học viên nữ, da thịt toàn thân đều màu xanh lục, ngay cả móng tay và tóc cũng đều như vậy. Từ xa nhìn lại chẳng khác gì một cái cây. Nàng ta thuộc bộ tộc Chúa Tể Xâm Lâm, sở trường về mộc hệ nguyên tố, cũng là một trong những nhân vật lợi hại trong bang. Phỉ Áo Nạp rút ra một cây chủy thủ sáng loáng, cầm ngược chui dao rồi thầm vận linh lực. Chỉ chốc lát, trên thanh chủy thủ đã bao trùm một tầng khí vụ xanh lè, lượn lượn lờ lờ như độc xà uốn éo. Linh lực mộc thuộc tính xem ra đều khá là quỷ dị, mà đặc điểm của nó quả thật cũng rất cổ quái. Mà đấu khí hệ mộc có tính linh hoạt, khi xuyên vào thân thể địch nhân, nó sẽ không biến mất sau khi hủy hoại cơ linh ở một mức độ nhất định, mà nó sẽ bám lấy như hình với bóng, rồi xâm nhập từng chút một, khiến cho địch thủ rất đau đầu. Có rất nhiều thích khách đều thuộc hệ mộc, chỉ cần một thích khách thành công, tất địch nhân sẽ phải ứng phó với linh lực đang xâm nhập vào cơ thể, và chỉ cần phân tâm một chút thì sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho những kẻ thích khách, có thể nói là nó cực kỳ thâm độc. Phỉ áo nạp chính là một thích khách, nàng ta có vẻ khá thâm trầm và rất ít khi giao tiếp với người khác ở trong bang. Hiện giờ nàng cũng im như thóc, đứng cách thiết bị kiểm tra ngoài 5 thước, đầu gối hơi trùng xuống, rồi thân hình đột nhiên lao vọt về phía trước nhanh như chớp. Đồng thời, chủy thủ đang nắm ngược trong tay cũng đâm mạnh vào dụng cụ đo lường. Khinh thân thuật! Các học viên đều kêu lên kinh ngạc. Hiện giờ khinh thân thuật của mọi người còn chưa có hiệu quả rõ rệt, chỉ có thể lao đi khoảng 4 thước. Nhưng không ngờ, phỉ áo nạp đã đạt đến trình độ như thế rồi. Nàng ta đứng cách thiết bị kiểm tra hơn 5 thước, không bay mà đã có thể lao đến 5 thước. Cũng chỉ bởi vì có tấm thiết bị nằm chắn ở phía trước nên nàng ta không thể lao đi xa hơn được. Chứ nếu không thì phỉ áo nạp ít nhất cũng phải lướt đi được tới 8 thước chứ chẳng chơi. Quả là một thành tích đáng nể. Á sắc cũng có phần rung động, chỉ có điều là lão cũng nhanh chóng đọc lên số liệu. Sức khóa hủy quật ly 543, sức khóa hủy hệ mộc 450, lực công kích tổng hợp 993. Ngay cả lão sau khi đọc xong thì cũng kinh ngạc vì con số đó, không ngờ trong bang cấp thấp mà lại có thể xuất hiện một nhân tài lợi hại như vậy. Vị thích khách này quả thật cũng lợi hại, lợi dụng lực xung kích của khinh thân thuật để nâng cao sức phá hủy vật lý lên hơn 500. Mộc hệ của nàng ta cũng không thể coi thường, mà hiếm có hơn chính là tố chất tâm lý. Ở trước mặt bố Luân Đặc mà còn phát huy cao hơn cả bình thường như vậy. Chỉ đáng tiếc là ông ta vẫn cứ trơ ra như tượng đá, làm như chẳng trông thấy gì vậy. Ngừng một lúc, Á Sắc mới tiếp. Rất tốt, người tiếp theo, An Địch. Còn vài thí sinh nữa thì mới tới mình. Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi chán. Thêm vào đó, đêm qua vì luyện tập quá hăng say nên hắn cứ ngáp hoài. Bổn xong, sức phá hủy vật lý 281, sức phá hủy hệ phong 205, lực công kích tổng hợp 486. Ioa, sức phá hủy vật lý 314, sức phá hủy hệ kim 267, lực công kích tổng hợp 581. Người tiếp theo, La Địch. La Địch bị ngón tay khiết tay tạp đánh thức, Mộ Dung Thiên cào nhào. Tạp hy, làm gì vậy? Khiết tay tạp khẽ đáp. Mau lên đi, tới lượt ngươi rồi kìa. Nhanh như vậy à? Gã Sắc Lang vừa tỉnh ngủ thì lập tức lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi bước ra sân. Băng hệ quá cao cấp, tốt nhất là không nên hiển lộ trước mặt mọi người. Sau này khi thi đấu thì tất có thể chiếm được ưu thế nhờ biết ẩn tàng thực lực. Vậy thì chỉ còn lại hỏa hệ thôi. Mộ Dung Thiên chỉ tu luyện có 2 loại ma đấu khí đó, còn những hệ khác thì hắn chẳng biết chút nào. Cả khinh thân thuật đã có chút thành tựu cũng không cần dùng tới. Mộ Dung Thiên đứng tấn mã bộ cách thiết bị kiểm tra ngoài 5 thước. Tư thế cổ quái đó dẫn tới những tràng cười lớn của mọi người. Mặc dù muốn che giấu thực lực để không bị chú ý, nhưng tên Sắc Lang này vẫn trở thành một nhân vật pha trò trong bang bằng những hành vi khác thường của mình. Mộ Dung Thiên chợt quát lớn một tiếng, rồi tung qua một đòn sấm sét như hàng long thập bát chưởng, rồi một chiếc hỏa thoa tức thì từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Đó chính là kỹ năng mà hắn học được trong suốt 1 tháng nay. Khi mọi người nhìn thấy chiếc hỏa thoa đó thì tiếng cười mới im bặt. Bởi lẽ khi một ai đó có thể biến vật chất thành một vật có hình thù khác ngoài hình cầu thì việc đó sẽ đòi hỏi một độ khó nhất định. Đương nhiên so với thực lực chân chính của Mộ Dung Thiên thì nó vẫn còn kém khá xa. Hỏa thoa bắn thẳng tới thiết bị kiểm tra không một chút sai lệch, nhưng nó không bị hấp thu như kỹ năng của người khác mà lại bị bật ngược trở lại rồi rơi xuống đất, sau một lúc mới tiêu tan và biến thành hỏa nguyên tố trong không gian. Mọi người sau phút ngỡ ngàng lại lập tức cười ồ lên, bởi vì chỉ có sức mạnh không đạt đến yêu cầu thấp nhất của thiết bị kiểm tra thì mới không bị hấp thu. Không ngờ cái gã kia trông thì lợi hại, mà thực chất lại chỉ là phường giá áo túi cơm. Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy rất mất mặt, khốn kiếp thật,

Họ cho phép các học viên được tự do thoải mái, mặc sức tu luyện các kỹ năng hoặc phương pháp rèn luyện phù hợp với bản thân nhất. Bất luận đó là thực chiến, đả đấu, hay là tấn công phòng ngự, hay là tu luyện linh lực. Tất cả đều được và họ sẽ không hề quan tâm hay ngăn cản. Tuy rằng học viện để cho các đệ tử được tự do tu luyện, nhưng không hề có người nào luyện cho đến tận nửa đêm. Thế nhưng đêm nay lại có ngoại lệ. Tại giả huấn trường, ở trong khu rừng sâu, lúc này đang có một cuộc chiến diễn ra rất kịch liệt. Kẻ tham chiến là hai thiếu nữ, trong đó có một người là ma pháp sư. Nàng ta thiện dụng kỹ năng của bốn hệ phong thủy thổ và quang minh, thỉnh thoảng lại phóng ra vài cái phong nhận, hoặc là trong tay mọc ra một cái thổ thuẫn để phòng ngự, và đôi khi còn dùng cả thủy xà để quấy rầy hành động của đối thủ. Riêng quang minh hệ ma pháp của nàng ta thì còn có thể làm tan rã uy lực kỹ năng nguyên tố của địch nhân trong một chu vi rộng lớn, thậm chí còn làm bắn ngược trở lại. Bao nhiêu kỳ chiêu quái thức cứ ùn ùn đánh ra, làm cho kẻ khác hoa cả mắt, ngay cả sức nhìn cũng không được nhàn rỗi chút nào. Hơn nữa, trong mỗi lần xuất chiêu, nàng ta còn phát huy đặc điểm của từng loại nguyên tố đến mức tốt nhất nữa. Còn người thiếu nữ kia thì lại mặc trang phục đạo tặc, động tác nhanh như gió, luôn tấn công vào những góc độ hiểm và khó ngờ nhất. Nàng ta phát huy những đặc điểm trong chức nghiệp của mình là tốc độ cao và biến hóa quỷ dị đến mức nhuần nhuyễn nhất. Mà điều càng hiếm thấy hơn đó là việc nàng ta còn lại là một ma đạo tặc tinh thông hỏa hệ nữa. Hỏa diễm của nàng ta đã đạt tới thanh sắc cảnh giới, lại thêm có sức gió tăng cường, mà tốc độ của gió vốn đã cao, nên nhờ vậy mà uy lực của hỏa diễm lại càng mạnh hơn, thật khiến đối phương khó lòng phòng bị nổi. Nếu như lúc này có người quen của nàng nhìn thấy, thì nhất định họ sẽ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì chiêu thức mà nàng ta đang sử dụng có tên gọi là nguyên tố điệp gia. Nó lấy ưu điểm của một loại nguyên tố khác rồi tăng cường uy lực cho nguyên tố sở trường của mình. Giống như hỏa là loại nguyên tố rất ư bá đạo mà lại có lực công kích cường đại, thế nhưng lại quá phiêu dật và nhẹ nhàng, khiến cho tốc độ công kích trở thành quá chậm. Nhưng trong các loại nguyên tố thì phong có tốc độ nhanh nhất, tất có thể bổ khuyết cho hỏa nguyên tố và phối hợp với nó rất hoàn mỹ. Lẽ đương nhiên, nguyên tố điệp gia là một kỹ năng cao cấp nên độ khó rất cao, tuyệt không phải ai cũng có thể học được. Không cần phải nói, hai người này chính là hai nữ thiên tài đại danh lừng lẫy của đế quốc, vừa là bằng hữu vừa là đối thủ cạnh tranh của nhau, Tức Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư. Bởi vì trong cuộc thi đấu sắp tới, Khiết Tây Tạp không thể phát huy toàn lực để tránh bị bại lộ thân phận, nhưng nàng lại muốn cùng người bạn thân kim đối thủ từ nhỏ đến lớn của mình tỷ đấu một phen. Vì vậy nên nàng đã hẹn Lăng Đế Tư nửa đêm đến giả huấn trường của học viện để lén quyết chiến. Như vậy sẽ không sợ bị người khác nhìn thấy. Sân luyện này nằm tại nơi sâu nhất trong rừng, nên nó cũng giống như một tiểu huyện thành vậy. Những thanh âm do cuộc chiến gây ra sẽ không khiến người ở bên ngoài nghe được, trừ phi chúng là những loại âm thanh được phát ra từ một cuộc chiến có uy lực hủy thiên diệt địa như ếch cấp, thì may ra mới có người nghe thấy. Lúc mới bắt đầu, lực lượng của hai người còn ngang nhau, Lăng Đế Tư thì nhanh nhẹn và đòn công kích sắc bén, còn Khiết Tây Tạp thì lại phòng thủ chặt chẽ. Vả lại, quái chiêu không ngừng tung ra, nên cũng không dễ rơi xuống thế hạ phong. Hai người đã giao thủ với nhau từ nhỏ đến lớn, nên đều quen thuộc ưu khuyết điểm của nhau. Vì thế, nếu có ai muốn dùng kỹ xảo để chiếm ưu thế, thì hẳn là không dễ dàng chút nào. Nhưng khi chiến đấu đến hồi ray cấn, do Lăng Đế Tư có kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn và uy lực của hỏa hệ đấu khí tinh thuần cũng dần dần hiển lộ ra. Mặc dù về phương diện võ đạo, tu luyện bất cứ hệ nguyên tố nào cũng đều có hiệu quả như nhau, nhưng khi người chỉ biết một hệ nguyên tố tu luyện đến trình độ cao cấp thì chưa chắc đã thua kém người am hiểu nhiều hệ nguyên tố nhưng lại có khả năng khống chế yếu hơn. Sau khi năm phen bảy bận trổ hết ngón nghề ra để ứng phó với làn sóng hỏa nhận nhiều như mưa, Khiết Tây Tạp rút cuộc cũng phải thở hổn hển rồi hô lên với giọng cấp bách: "Dừng tay, dừng tay!" Lăng Đế Tư nghe vậy thì dập tan hỏa linh trên tay rồi cười hỏi: "Chuyện gì đó?" Toàn thân Khiết Tây Tạp đổ mồ hôi đầm đìa nói: "Ai, mệt chết ta rồi, ta chịu thua." Nói xong, nàng ngồi bệt luôn xuống đất, trông chẳng giống thục nữ chút nào. Nàng đợi hơi thở bình ổn lại một chút thì mới đứng lên nói. Lăng đế tư, linh lực và hỏa hệ ma đấu khí của ngươi tiến bộ nhanh quá, quả thật giống như là thay đổi thành người khác vậy. Nửa năm trước chúng ta còn ngang sức với nhau kia mà. Thế đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sự cạnh tranh ở học viện lại có hiệu quả như vậy sao? Lăng đế tư nghe vậy thì cũng ngây người ra. Linh lực và ma đấu khí của nàng quả thật mỗi ngày đều tăng vùn vụt. Một phần là do công lao khắc khổ tìm tu, phần khác quan trọng hơn là do người kia đã tự nguyện giải trừ linh lực phụng hiến. Bao nhiêu linh lực mà hắn đã thu được đều trả lại hết cho nàng. So với tình trạng linh lực bị phong ấn trước kia thì hoàn toàn khác hẳn. Vì toàn bộ những linh lực đã mất đi rồi được tiếp thu trở lại đều có thể tự do sử dụng. Chính vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, Lăng Đế Tư đã có sự biến hóa của một người được thoát thai hoán cốt. Lăng Đế Tư cười đáp, có lẽ là vậy rồi. Khiết Tây Tạp thở mạnh vài hơi rồi bỗng nhiên nói với giọng thần bí. Lăng Đế Tư, ta nói cho ngươi nghe chuyện này nhé. Lăng Đế Tư hỏi, là chuyện gì? Sao lại thần thần bí bí như thế? Khiết Tây Tạp che miệng cười nói, gã sắc lang bạn cùng phòng với ta ấy, hắn yêu thầm ngươi đó. Khi thấy nàng tới gần ngày thi đấu thì Mộ Dung Thiên lại càng tập luyện điên cuồng đến chẳng biết mệt. Rốt cuộc Khiết Tây Tạp không nhịn được mà phải nói ra chuyện bí mật đó với người bạn tốt của mình. Lăng Đế Tư hơi bất ngờ, kinh hãi nói, ta thấy không thể nào, ngươi đừng nói bậy. Khiết Tây Tạp vội vàng phân biện, ta không có nói bậy. Lúc trước khi học viện vừa khai giảng không lâu, sau khi ta và một bằng hữu khác trong học viện nhắc tới trong cuộc thi trước ngươi đã vượt liền 3 cấp đánh với bọn học sinh của 5-4, thì hắn liền bị đả kích như có nương tử chạy theo người khác vậy. Giờ đây ngày nào hắn cũng luyện đến mức phải bò về ký túc xá, có mấy lần ta còn phải dìu về phòng nữa, toàn thân hôi hám bẩn chết đi được. Lăng Đế Tư, ngươi phải bồi thường cho ta đó. Lăng Đế Tư cười gượng nói, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Khiết Tây Tạp cười hì hì, đương nhiên là có liên quan rồi. Nếu như không phải tại ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, vóc dáng phong tao như vậy, thì hắn cũng không yêu thầm ngươi rồi. Tất nhiên hắn cũng sẽ không luyện tập khắc khổ như vậy, và ta cũng không cần phải vất vả rồi. Lăng Đế Tư cười nói, nếu như Khiết Tây Tạp tiểu thư của chúng ta mà khôi phục lại chân diện mục, đến lúc đó chỉ sợ là hắn sẽ lập tức bổ nhào lên đấy. Ta thì có đáng là gì chứ? Rồi Lăng Đế Tư không muốn thảo luận về chuyện này quá nhiều, liền nói, thôi được rồi, chúng ta mau dùng đan dược để khôi phục linh lực, rồi trở về thôi. Nàng đưa tay vào không gian châu ở trong túi, nhưng khi bàn tay đưa vào được một nửa, thì bỗng dừng lại thốt. À! Khiết Tây Tạp ngạc nhiên hỏi, thế nào? Nguy hiểm! Lăng Đế Tư gần như lập tức đẩy mạnh Khiết Tây Tạp ở đằng trước mình sang một bên. Sau đó thì chợt có vài bóng hắc ảnh không thể nhìn rõ đã xẹt ngang qua chỗ mà Khiết Tây Tạp vừa đứng lúc nãy. Rồi tiếp theo là kình phong quất vào mặt, khiến cho chỗ mi tâm của Lăng Đế Tư hay thoáng đau nhức. Nàng tựa như là chỉ dựa vào tiềm thức mà không kịp quan sát kỹ phương hướng có lợi cho mình, chỉ miễn cưỡng lướt ngang vài xích để tránh né. Đây chính là tuyệt chiêu mà ngày trước Mộ Dung Thiên đã nhìn thấy nàng sử dụng khi giao đấu với Tuyết Phách Tinh Vương. Lúc ấy nàng cũng bị mất thăng bằng và suýt tí nữa là bị dẫm chết. Tuyệt chiêu này có tên gọi là Thiểm Điện Chiết. Tuyệt chiêu ấy của Lăng Đế Tư được gia tộc bí truyền, chỉ có trong lúc cấp bách thì mới có thể hiển lộ tuyệt kỹ cứu mạng của giới đạo tặc. Giờ đây nàng lại một lần nữa sử dụng nó, quả thật khó khăn lắm mới có thể tránh né được một kích trí mạng kia. Chỉ có điều tốc độ của người đánh lén thật sự quá nhanh, trên cánh tay của nàng vẫn cần lưu lại một vết thương, khiến cho ma đấu khí như con đĩa lập tức theo vết thương mà điên cuồng xâm nhập vào nội thể. Thích khách! Một lời của Lăng Đế Tư đã nói ra thân phận của kẻ đánh lén. Hắc y cùng với đêm tối gần như hòa tan thành một thể, ngay cả chủy thủ cũng là màu đen, toàn thân trên dưới ngay cả đôi mắt cũng không để lộ ra ngoài, nhằm tránh phản quang khiến cho người khác cảnh giác. Kẻ đó lại còn lợi dụng hoàn cảnh để yểm trợ, rồi lại ẩn trong bóng tối chờ đợi thời cơ thích hợp để tung ra một đòn chí mạng. Và y lại còn có đấu khí với tính chất đặc biệt. Không cần phải nói, tất cả những điều đó đã mách bảo kẻ vừa ra tay chính là thích khách. Phía sau hắc y thích khách chỉ lưu lại một chuỗi thân ảnh mờ mờ, kéo dài ra, thì ra y đã ẩn vào trong một lùm cây cách đó chừng 20 thước. Và nơi đó cũng chính là nơi mà y ẩn nấp lúc nãy. ảnh cấp thích khách. Lăng Đế Tư khẩn trương nói, Khiết Tây Tạp, hay chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, chạy mau. Thích khách đối với một kích thất thủ vừa rồi của mình cũng rất bất ngờ. Y đã kiên trì ẩn nấp trong bóng tối khá lâu, đợi cho song phương chiến đấu hết sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn chưa phát động công kích, mà cứ tiếp tục đợi cho sự hưng phấn trong lúc chiến đấu của hai người hoàn toàn tiêu tan, rồi canh ngay lúc họ lấy thuốc, thì đó chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng không ngờ, sự cảnh giác và phản ứng của Lăng Đế Tư lại quá nhanh nhẹn như vậy, vì thế nên y mới bị thất thủ. Một kích vừa rồi đã được phát động toàn lực, nhưng sau khi bị đối phương tránh thoát, thì thích khách cũng thu thế ngay lập tức. Mắt thấy con mồi không bị việc gì, đã chạy trốn theo hướng khác. Mà trong đó, hiển nhiên có một người còn muốn thi triển âm ba khuất triển thuật. Nếu một khi để cho nàng ta thực hiện được điều đó, vậy thì kế hoạch ám sát lần này sẽ hoàn toàn thất bại. Ở trong học viện có rất nhiều cao thủ, mà dù y có là một ảnh cấp thích khách, nhưng đến khi đó thì chỉ có thể lập tức bỏ qua cơ hội tốt như vậy để mà chạy trối chết thôi. Một luồng thanh sắc khí vụ dày đặc liền tỏa ra từ kẻ thích khách, rồi nhanh chóng bao phủ lấy một phạm vi 15 thước. Chữ cứu của Khiết Tây Tạp còn chưa được khuếch tán thì đã bị ngăn cản lại. Còn chữ mạng tiếp đó vừa thoát ra khỏi miệng thì đã bị dồn nén lại hết mức, và thanh âm dĩ nhiên là không thể xuyên thấu luồng khí vụ kia. Nặng nề mà thông thả, âm lượng so với người bình thường lúc nói chuyện cũng không bằng được. Thế là âm ba khuếch triển thuật tự nhiên là mất đi hiệu lực, mà hai nàng bị khí vụ bao phủ giống như bị hãm vào vũng bùn vậy. Trước ngực như bị một khối đá lớn đè lên, cả động tác cũng không hành động được như bình thường, cứ như là cá bị mắc cạn, chim bay gãy cánh, thật là khó chịu đến nỗi nói không nên lời. Thần sắc của Lăng Đế Tư càng trở nên ngưng trọng hơn, nàng bật thốt, không gian phong tỏa. Đây là một kỹ năng đặc biệt của thích khách, có thể khiến cho hành động của đối phương, thậm chí là âm thanh trong một chu vi rộng lớn bị giảm đi. Tuy nhiên, kỹ năng này rất khó tập thành. Cả thích khách kia lại có thể mở rộng phạm vi lên đến 15 thước, dĩ nhiên là không giống như một ảnh cấp thích khách tầm thường. Lăng Đế Tư biết một khi mình còn ở trong vòng phong tỏa này thì sẽ khó có thể chạy trốn được. Hy vọng duy nhất của nàng là cố gắng kéo dài thời gian. Bởi vì không gian phong tỏa sẽ làm tiêu hao linh lực kinh người, không thể duy trì lâu dài được. Mộ Dung Thiên thở gấp một hơi, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hắn nuốt luôn vài viên khôi phục đan, coi cái thứ dược vật đắt đỏ này như không đáng tiền vậy. Mà những thứ dược vật này quả thật cũng không cần tiền để mua, vì hắn lấy chiêu bài nghiên cứu, đến công hội lấy một đống lớn tài liệu về, luyện chế đầy đủ khôi phục đan để chống đỡ những cuộc huấn luyện càng lúc càng lâu hơn và cũng càng ngày càng cực khổ hơn. Ma bạo phá của hắn có uy lực rất lớn nên rất dễ bị người khác chú ý. Vì ban ngày ở giả huấn trường có nhiều người nên không thích hợp để luyện tập, chỉ có thể chọn lúc chiều tối, mà ban đêm yên tĩnh thì đối với việc tu luyện quả là có hiệu quả tốt hơn ban ngày nhiều. Lúc này, Mộ Dung Thiên đang nhìn cái hố to bị phá hủy trên mặt đất mà cảm thấy rất thỏa mãn. Tốt, hôm nay dừng lại ở đây thôi. Tinh thần mệt nhọc thế này, nếu không có đan dược thì khó có thể khôi phục lại được. Hai chân vừa đạp một cái, Mộ Dung Thiên liền bay lên trên một thân cây đại thụ. Sau khi vừa chạm vào thân cây thì lại nhẹ nhàng đạp lên một cái, thân thể lại một lần nữa lăn không bay đến một thân cây khác. Động tác như hành vân lưu thủy, một hơi liên tục liền lạc, bao gồm cả dịch chuyển và biến hướng với tốc độ cao trong đó, gần như là có thể dùng từ thần tốc để hình dung sự tiến bộ của hắn. Mộ Dung Thiên vui mừng hớn hở, thỏa thích hưởng thụ niềm khoái cảm khi sử dụng kinh thân thuật. Rồi hắn cứ nhắm về hướng của ký túc xá mà lao đi. Mộ Dung Thiên liên tục phi hành suốt mấy phút đồng hồ, rồi bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghe thấy mấy thanh âm kỳ quái như thông thông thông vang lên, vừa nặng nề mà lại cũng vừa tới tấp. Nửa đêm khuya khoắt như vậy mà còn có ai ở đây sao? Ngày thường vẫn có mình là người luyện trễ nhất thôi, mỗi khi trở về thì đã không còn ai nữa rồi, thật đúng là kỳ quái. Hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên tên Sắc Lang liền bừng tỉnh. Trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh cực kỳ dâm đản, hai thân thể lõa lồ đang quấn chặt lấy nhau, kẻ ở trên thì không ngừng tấn công ở dưới, khiến cho hạ thể của họ phát ra những âm thanh thông thông thông như vậy. Nghĩ đến cảnh nửa đêm ở trong học viện có một đôi tình nhân hò hẹn gặp mặt nhau tại giả huấn trường, rồi thì củi khô lửa bén cũng là chuyện dĩ nhiên thôi, và họ đã không dằn lòng được mà chơi giả chiến ngay tại chỗ luôn. Nhã hứng tốt thật, Mộ Dung Thiên không ngừng tấm tắc khen ngợi. Thế là hắn lập tức nổi cơn xung động, muốn đến đó học tập kinh nghiệm một phen, rồi lập tức thi triển khinh thân thuật và lao ngay về hướng phát ra âm thanh hấp dẫn kia. Hết tập 19, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Võ Hiệp rất mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra, nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nha chư vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị ở trong các tập tiếp theo nhé.